Đào trước sinh xuân, chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trước không nghĩ tới phụ thân không cho Liễu Thị Thỉnh Phong cáo mệnh, là không có coi nàng là thê tử ý tứ. Nàng vẫn cho là phụ thân chỉ là chướng mắt Liễu Thị mà thôi. Mộ Trạm gặp nàng một mặt kinh ngạc, trong lòng âm thầm buồn cười. Yêu yêu vẫn là quá ngây thơ rồi. Giống bọn hắn thân phận như vậy, nào có cái gì chướng mắt còn muốn cưới tới. Nhạc phụ hiển nhiên là quyết định cưới Liễu Thị mới bắt đầu liền nghĩ đến tình huống hiện tại. Hắn ấm giọng nói, người cũng đừng cảm thấy Liễu Thị đáng thương. Nàng đến Thẩm gia liền nên biết hiện tại hạ trang. Từ xưa tập tục là vọng tộc gả nữ, thấp cửa cưới vợ. Có thể bình thường yêu thương nữ nhi, người ta cũng sẽ không để nữ nhi trèo cao dòng dõi kém quá xa người ta. Bởi vì con rể gia môn thứ cao, liền không thể cho nữ nhi chỗ dựa. Giống Liễu gia cùng Thẩm gia dạng này dòng dõi chênh lệch, vô luận Thẩm Thanh đối Liễu Thị làm cái gì, Liễu gia cũng không thể vì nữ nhi ra mặt. Giống như Thẩm Thanh năm đó không cho Liễu Thị Thỉnh Phong cáo mệnh, Liễu phụ phản ứng đầu tiên là khuyên nữ nhi nhịn xuống chuyện này, mà không phải cho nữ nhi ra mặt. Thẩm trước im lặng, lấy trượng phu góc độ tới nói, nàng cha này cách làm có thể tính cặn bã nam. Nàng cúi đầu nói, biểu ca, ta không nghĩ tới giúp đỡ con của nàng, nhưng cũng không nghĩ ngăn cản bọn hắn kế thừa phụ thân gia nghiệp. Những cái kia đều là phụ thân chính mình kiếm tới, hắn muốn cho ai cũng là tự do của hắn. Thẩm trước nói ra trong lòng mình ý nghĩ, kiếp trước nàng là đè ép Tiêu Nghị không cho hắn dìu dắt hai cái đệ đệ. Nhưng bọn hắn nếu là không chịu thua kém, có thể tự mình thi đỗ tiến sĩ, nàng cũng sẽ không đè ép bọn hắn không cho bọn hắn làm quan. Phụ thân lưu cho bọn hắn tài sản nàng cũng không nhúc nhích, là chính bọn hắn trông nom việc nhà nghiệp bại, về sau để bọn hắn đi nông thôn làm ruộng, vậy cũng chỉ là huân quý ở giữa thuyết pháp. Thẩm thị đệ tử làm sao có thể thật đi làm ruộng. Bọn hắn trở lại Ngô Hưng quê quán, cũng là chiếm hữu vô số ruộng tốt đại địa chủ, trồng trọt sự tình tự nhiên nắm chắc hạ quản gia tá điền quan tâm. Bọn hắn đỉnh thiên cũng liền quan tâm hạ thu tô vấn đề. Bọn hắn như thường có thể dựa vào đọc sách ra mặt. Thẩm gia lúc đầu cũng chính là vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền thư hương thế gia. Chỉ là bọn hắn này một chủ mạch bởi vì nhiều năm mấy đời đều có người ở kinh thành làm quan, mới ở kinh thành lưu lại. Nếu là trong đó có nhất đại trưởng bối không nên thân, bọn hắn cũng liền hồi Ngô Hưng quê quán làm ruộng. Ta biết, Mộ Trạm ôm thê tử nói. Ta chỉ là muốn giải khai tâm kết của ngươi. Thẩm trước cười cười. Ta không có gì tâm kết. Ta không thích bát nương, cửu nương cùng ngũ lang. Cũng không muốn để các nàng ghi tạc ta a nương danh nghĩa. Nàng cũng không muốn muốn mấy cái này đệ muội. Nhất là bát nương cùng cửu nương đều nhanh lập gia đình. Hiện tại đem các nàng nhận đến mẫu thân danh nghĩa, đây không phải cho các nàng nhấc thân phận sao? Quay đầu nàng có phải hay không còn muốn đem a nương đồ cưới phân cho các nàng? Thẩm trước bĩu môi, phụ thân đồ vật, hắn nguyện ý cho nàng cũng mặc kệ. A nương đồ vật đều là của nàng, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Mộ Trạm mỉm cười, tốt, hắn xoa xoa nàng đỉnh đầu. Người yên tâm, ngày sau bọn hắn cũng sẽ không tới phiền ngươi. Ta sẽ để cho bọn hắn quên Liễu Thị. Thẩm trước mỉm cười một tiếng. Quên Liễu Thị có cái gì tốt hiếm có. Nàng kiếp trước là không vui, không phải nàng cũng có thể để bọn hắn không nhận Liễu Thị. Thẩm trước lại chán ghét chính mình mấy cái kia đệ muội, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới nhường phụ thân vượt qua bọn hắn tuyển cái khác cô nhi đương người thừa kế. Cũng bởi vì bọn hắn là chính mình cùng cha huyết mạch. Tại người hiện đại xem ra cùng cha đệ muội có lẽ không có cùng mẫu thân gần. Nhưng ở cổ đại không phải. Người hiện đại là không thể nào hiểu được cổ nhân đối tổ tông huyết mạch chấp niệm. Thân sinh liền là thân sinh. Nhận làm con thừa tự tới hài tử là vĩnh viễn nuôi không quen. Dù là đứa bé kia là cô nhi, đối tự phụ mẫu lại tôn kính. Chờ hắn trưởng thành khẳng định tự mình cũng sẽ cung phụng chính mình cha mẹ ruột. Nhìn xem lịch sử cổ đại liền biết, cổ đại phàm là nhận làm con thừa tự tới hoàng đế. Cuối cùng đều là nhận hồi sinh phụ mẫu, mà hoàng hậu không con nhận nuôi con thứ. Phàm là cái này hoàng hậu có chút thủ đoạn, cũng có thể làm cho hài tử không sợ người lạ mẫu chỉ nhận dưỡng mẫu. Cổ nhân dị mẫu huynh đệ tỉ muội nhiều lắm, chỉ có cùng cha mới khiến cho bọn hắn có lòng cảm mến. Thậm chí nếu như mẫu thân và phụ thân ly hôn, bọn hắn liền có thể không sợ người lạ mẫu. Cũng không ai sẽ cảm thấy bọn hắn bất hiếu. Bởi vì mẫu gia mà miếu tuyệt, Mộ Trạm cùng thầm trước nói ra sau liền hành động lực rất mạnh đi tìm nhạc phụ. Hắn nói thẳng nói muốn đem Lục Lang cùng thập nương ghi tạc mẫu thân danh nghĩa. Thẩm Thanh nghe được lông mày nhíu lại. Đây là yêu yêu chủ ý. Mộ Trạm nói, nàng làm sao nghĩ tới những thứ này. Ta liền muốn này thập nương cùng Lục Lang niên kỳ còn nhỏ, còn có thể dưỡng thục. Thẩm Thanh nhìn từ trên xuống dưới con rể. Lúc trước hắn là cho rằng con rể đối nữ nhi không sai. Hiện tại phát hiện yêu yêu đối tiểu tử cũng không tệ à, thế mà nguyện ý vì nàng làm loại sự tình này. Thẩm Thanh có chút ghen ghét. Mộ Trạm bị nhạc phụ thấy trong lòng mau mau. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Phụ thân, ngài thế nào? Thẩm Thanh cười một tiếng. Không có gì. Ký danh hạ việc này coi như xong. Chờ này hai tiểu tử sinh tôn tử, ta đem tôn tử nhận làm con thừa tự đến yêu yêu hai vị huynh trưởng danh nghĩa là đủ. Cố gia huyết mạch đều đoạn mất, cũng không gặp A Cố quan tâm. Nếu là hắn đem khác nữ nhân sinh hài tử nhận làm con thừa tự tại nàng danh nghĩa, nàng khẳng định sẽ tức giận. Hắn không muốn chết sau còn bị A Cố nhéo lỗ tai. Nhưng là cho bọn nhỏ nhận làm con thừa tự tôn tử, A Cố nhất định sẽ không phản đối. Mộ Trạm khẽ giật mình. Yêu yêu huynh trưởng, hắn so yêu yêu lớn 8 tuổi. Ký sự cũng sớm, hắn làm sao không nhớ rõ dượng cùng gì có khác hài tử. Thẩm Thanh giải thích nói. Ta cùng ngươi gì tại có yêu yêu trước đó từng có hai đứa bé. Chỉ là không có đủ tháng liền sảy thai. Trong đó một cái đã có thể nhìn ra là nam oa. Người gì sau khi đi, ta cho hai đứa bé kia phối âm cưới, đem bọn hắn táng tại ngươi gì bên cạnh. Thẩm Thanh cùng cố phu nhân tại sinh hạ trưởng nữ trước đó từng có hai đứa bé. Đứa bé thứ nhất vừa mang thai liền sảy thai, cũng không biết là nam hay là nữ. Còn có một đứa bé mang đến 5 tháng mới sinh non. Sinh hạ lúc tứ chi đã mọc ra, có thể nhìn ra là cái nam oa. Thẩm Thanh đều không dám cùng thê tử nói chuyện này, liền vụng trộm đem đứa nhỏ này đưa đến chùa miếu, cùng đằng trước một đứa bé đặt chung một chỗ. Tại sau khi vợ qua đời, hắn đem hai đứa bé đều nhớ thành nhi tử, cho bọn hắn lấy danh tự, ghi tạc ra phả bên trong. Kỳ thật loại này không có sinh ra tới hài tử, đừng nói là ghi vào gia phả, liền thẩm gia mộ tổ cũng không thể táng. Nhưng chính Thẩm Thanh là thẩm gia gia chủ, bản thân lại cường thế, hắn muốn đem chết yểu trưởng tử thứ tử ghi tạc ra phả bên trên cũng không ai dám phản đối. Hắn thậm chí vì để cho hai đứa bé này có thể táng tại thê tử bên người, phân phối cho bọn hắn âm cưới. Thẩm Thanh tự biết chính mình việc này làm được không chính cống, cho nên ngoại trừ hắn hai cái thân đệ ai cũng không biết việc này. Hắn thậm chí liền nữ nhi đều không nói. Thẩm Thanh nhất định phải sinh nhi tử, một nửa là vì gia tộc, một nửa cũng là vì nữ nhi cùng hai cái này hài tử đáng thương. Chính mình sau khi đi, có thể cho bọn hắn hương hòa cũng liền huynh đệ mình. Có thể cho nữ nhi trợ giúp cũng chỉ có hai cái này đệ đệ. Lấy nữ nhi tính tình, có lẽ không cần Ngũ Lang cùng Lục Lang giúp đỡ, nhưng có đôi khi bọn hắn tồn tại đối nữ nhi liền là một loại trợ giúp. Mộ Trạm ngược lại là có thể hiểu được nhạc phụ tâm tình. Si bụng ta ra bụng người, nếu là hắn gặp được loại sự tình này khẳng định cũng làm như vậy. Nếu là như vậy, trong nhà xếp hạng còn muốn khác tính. Thẩm Thanh lắc đầu, việc này sau này hãy nói. Nếu như Mộ gia thật có thể đi đến một bước kia, hắn có thể cho trong nhà kiếm đến thế tập tước vị, vậy hắn lần nữa việc này không ai sẽ phản đối. Nhưng nếu là đi không đến một bước kia, những sự tình này cũng chỉ có thể tự mình tiến hành. Chính là cho chính mình một cái an ủi. Mộ Trạm nói, đã như vậy, cái kia trước tiên đem thập nương ghi tạc mẫu thân danh nghĩa. Ngũ lang cùng lục lang cũng trước tiên ở Mộ Vương phủ thượng học. Mộ Trạm gặp qua ngũ lang, lục lang nhiều lần, thẩm trước chướng mắt hai đứa bé này. Mộ Trạm đối bọn hắn không có cảm giác gì. Liền là hai cái được nuông chiều quá phận kinh thành con cháu thế gia mà thôi. Không có tiền đồ nhưng cũng không phải đại ác nhân. Quay đầu đem bọn hắn đưa Bắc Đình lịch luyện mấy năm. Được chứng kiến rộng lớn thiên địa sau. Liền sẽ không câu nệ vào trong trạch những chuyện nhỏ nhặt này. Thẩm Thanh khẽ vuốt cằm. Việc này ngươi phí tâm. Mộ Trạm cười nói. Đây là ta phải làm. Yêu Yêu chiếu cố như vậy chính mình đệ muội. Hắn hẳn là đem Yêu Yêu nhà mẹ đẻ sự tình xử lý tốt. Mộ Trạm cùng Thẩm Thanh đều không có để Liễu Thị. Tại Mộ Trạm đề xuất đem Liễu Thị hài tử ghi tạc cố phu nhân danh nghĩa lúc. Hai người liền chấp nhận đối Liễu Thị xử trí. Đương nhiên việc này cũng chỉ là tự mình tiến hành. Dù sao việc này không coi là gì. Thẩm Thanh sau khi về nhà. Liền nói với Thẩm Tân về sau muốn đem thập nương ghi tạc A cố danh nghĩa. Thẩm Tân như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Hắn không rõ đại ca êm đẹp làm sao đem thập nương ghi tạc đại tẩu danh nghĩa. Coi như đại tẩu không con. Không phải cũng hẳn là đem ngũ lang. Lục lang ghi tạc đại tẩu danh nghĩa sao? Ngô Thị như có điều suy nghĩ nói. Đại ca có thể là muốn để thập nương cùng Yêu Yêu càng thân cận điểm đi. Ngô Thị đại khái đoán được Thẩm Thanh tính toán. Yêu Yêu tại Mộ Vương phủ một cây chẳng trống vững nhà. Có cái thân tỉ muội đương chị em dâu. Dù sao cũng so người khác tốt. Từ niên kỷ đi lên nói. Tiền bát nương thích hợp hơn. Chỉ tiếc bát nương tính tình có chút lệch ra. Đi Mộ Vương phủ cũng là cho Yêu Yêu thêm phiền. Còn không bằng tìm có chút tài hoa hàn môn tử. Tốt xấu Thẩm gia còn có thể đè ép nhà chồng. Không đến mức nhường nàng cưới sau quá khó chịu. Thẩm Tân không hiểu, các nàng đều là thân tỉ muội, còn có cái gì không thân cận. Ngô Thị trợn nhìn trượng phu một chút, người cùng tứ đệ, ngũ đệ cũng là thân huynh đệ. Làm sao không thấy các ngươi thân cận? Thẩm Tân sờ lên cái mũi nói, chúng ta không đồng dạng, bọn hắn cùng tứ đệ, ngũ đệ không thân cận, cũng không phải bởi vì kiêng kỵ lão phu nhân. Mà là từ nhỏ hắn cha liền đem bọn hắn huynh đệ tách ra nuôi. Tứ đệ ngũ đệ là thái phu nhân nuôi lớn. Bọn hắn ba huynh đệ là cùng nhau lớn lên. Từ nhỏ không cùng một chỗ. Tự nhiên cũng không có nhiều tình cảm huynh đệ. Nhưng muốn nói Thẩm Thanh cùng Thẩm Tân như thế nào kiêng kỵ dị mẫu huynh đệ cũng không trở thành. Ngô Thị nói. Người nếu là cảm thấy ngươi cùng ngươi tứ đệ. Ngũ đệ thân cận. Liền mau để cho người ngũ đệ thành thân. Niên kỷ lão đại rồi cũng không thành thân. Để người khác nhìn chúng ta như thế nào nhà. Chúng ta hài tử còn muốn hay không làm mai rồi. Ngô Thị nhấc lên cái này tiểu thúc tử liền nổi giận trong bụng. Cũng không muốn chính mình bao lớn tuổi rồi. Còn chọn ba lấy bốn. Muốn thế gia nữ. Còn muốn niên kỷ tươi non tiểu cô nương. Người ta tiểu cô nương là đầu óc hỏng. Tìm ngươi căn này lão cải trắng cái mõ. Thẩm Tân cau mày. Ngươi có nhân tuyển thích hợp rồi. Ngô Thị muốn nói nàng mới lười nhác quản. Nhưng nhìn thấy trượng phu mặt nghiêm túc. Nàng đổi giọng nói. Ta có thể để cho người ta tìm kiếm mấy người thích hợp tuyển. Thẩm Tân gật đầu nói. Ngươi nhìn xem phù hợp liền đi hạ xính. Đừng quản tiểu tử kia. Hắn gặp thê tử kinh ngạc nhìn lấy mình. Hắn giải thích nói. Đại ca là bởi vì trước đó nhi nữ nhỏ, tạm thời không vội mà làm mai. Hắn cũng quá bận rộn, không có thời gian để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này. Hiện tại hắn trở về, liền không cần đại ca quan tâm loại chuyện vặt vãnh này. Nghe Thẩm Tân nói đến làm như vậy giòn, Ngô Thị ngược lại có chút lo lắng. Ngũ lang sẽ chỉ hoãn lâu như vậy, liền là tầm mắt quá cao. Chúng ta nếu là cho hắn làm chủ. Hắn sau này nếu là hôn sự không thuận, có thể hay không giận chó đánh mèo chúng ta. Thẩm Tân thản nhiên nói. Phía sau bất mãn chúng ta nhiều người chiếm đi. Quản hắn nghĩ như thế nào? Chỉ cần hắn không cho Thẩm gia mất thể diện thì đi. Ngô Thị, quả nhiên là anh ruột. Tác giả có lời muốn nói. Mọi người không để ý đến một điểm. Thẩm Thanh cùng Vương Lãng là không đồng dạng. Vương gia tước vị là lão Trịnh xem ở Kiều Kiều phân thượng cho. Mà thẩm gia tương lai tước vị là Thẩm Thanh kiếm tới. Cho nên hắn muốn cho ai liền cho người đó. Này không có quan hệ gì với Yêu Yêu. Mộ Trạm tại sao muốn quản thẩm gia sự tình? Cũng bởi vì Yêu Yêu đối Mộ gia đệ muội đều rất chiếu cố. Nếu như nàng không quan tâm chính mình đệ muội, không nói ngoại nhân, liền là Thẩm Thanh trong lòng cũng có ý tưởng. Mộ Trạm không muốn để cho này đối cha con có khúc mắc. Về phần mọi người nói qua cái này không thực tế. Người hiện đại vĩnh viễn không cách nào lý giải cổ nhân đối Hương Hòa coi trọng. Nhận làm con thừa tự tới hài tử vĩnh viễn nuôi không thân. Trong lòng bọn họ vĩnh viễn lo nghĩ đều là chính mình cha đẻ mẫu. Mọi người có thể nhìn xem trong lịch sử những cái kia nhận làm con thừa tự đến hoàng đế Sở Tác Sở Vi liền biết. Sài Vinh liền họ đều sửa lại. Ngược lại Mã Minh Đức, Quách nữ vương nuôi người khác sinh nhi tử. Cũng không thấy các nàng sau khi chết. Con nuôi đối sinh mẫu có cái gì biểu thị. Dưỡng mẫu là hoàng hậu. Mẹ đẻ là thiếp. Bọn hắn choáng váng mới nhìn trùng sinh mẫu. Chu Lệ vì kế vị danh chính ngôn thuận. Không phải cũng nói mình là Mã hoàng hậu thân sinh, thậm chí liền ở rể, mọi người cũng là ngầm thừa nhận đời thứ ba quy tông. Liền là tôn tử một đời trở lại gia gia dòng họ. Đây chính là cổ đại phong tục, người hiện đại có lẽ cảm thấy nhận làm con thừa tự so nạp thiếp tốt. Nhưng trên thực tế tại cổ nhân xem ra, con thứ vẫn là chính mình hài tử, coi như nội đấu lợi hại hơn nữa, cũng so ngoại nhân tốt. Cho nên Thẩm Thanh mới nói có đôi khi ngũ lang cùng lục lang tồn tại. Đối thẩm trước liền là một loại trợ giúp. Đây không phải chỉ thẩm trước xuất giá về sau. Mà là nàng xuất giá trước đó nếu như Thẩm Thanh xảy ra chuyện. Nàng không có đệ đệ. Nàng thủ đoạn lại cao. Như thường có thể để cho người ta ăn tiệt hậu. Nhưng nàng có đệ đệ. Nàng liền có thể lấy đệ đệ danh nghĩa làm rất nhiều chuyện. Có lẽ có người kỳ quái. Vì cái gì Lục Lưu có thể nhận làm con thừa tự? Thẩm Thanh lại không được. Lục Lưu cùng Thẩm Thanh liền là hai loại tính cách người. Lục Lưu căn bản không quan tâm dòng dõi truyền thừa. Hắn quan tâm hết thảy sớm hủy. Cho nên hắn có thể không chút do dự nhận làm con thừa tự tự tôn. Thẩm Thanh không đồng dạng. Hắn là gia chủ. Hắn muốn gánh chịu trách nhiệm nhiều lắm. Cố phu nhân tại thế thời điểm hắn có thể không nạp thiếp. Thậm chí có thể nhận làm con thừa tự. Nhưng cố phu nhân vừa chết, hắn nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm của mình. Rất nhiều người đều cảm thấy ta văn thảo luận Thẩm Thanh là vì ngày sau ở quan trường đi xuống mà tục cưới lý do rất nói nhảm. Nhưng lý do này là chân thật tồn tại. Thậm chí tại xã hội hiện đại, đây cũng là một cái lý do. Muốn ở quan trường đi xuống, bình thường đều muốn kết hôn. Không muốn cầm đặc biệt nói sự tình. Đặc biệt sở dĩ là đặc biệt. Cũng bởi vì bọn hắn là tiệt số ít. Bọn hắn cũng so những người khác đi càng khó. Thẩm Thanh như vậy người có dã tâm là không thể nào có bình thường đường tắt không đi. Đi liều đồ. Thẩm Thanh đối Liễu Thị liền là cặn bã. Hắn nghĩ biếm vợ làm thiếp không phải là bởi vì nữ nhi không thích. Mà là hắn ngay từ đầu liền cất ý định này. Không phải hắn sẽ không tìm cái dòng dõi như vậy thấp kế thê. Càng sẽ không cho kế thê thỉnh phong cáo mệnh. Ta cũng không phải cho Liễu Thị tẩy trắng. Mà là Liễu Thị trộm đồ cưới. Diễu võ dương oai. Nịnh bợ nhà mẹ đẻ. Cái này cũng chưa chắc không phải một loại nàng theo bản năng tự vệ thủ đoạn. Liễu Thị kỳ thật cùng Thôi Thị có điểm giống. Chỉ là Thôi Thị có Vương Lạc nữ nhi này. Vương Lãng cũng không có Thẩm Thanh nhẫn tâm như vậy tuyệt tình. Lục Lưu cùng Lục Hy cũng không có trông cậy vào nuôi thân tư tôn. Bọn hắn muốn liền là một cái danh phận mà thôi. Mà lại Lục Đại Lang tồn tại quá bất kham. Nhường Lục Hy hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Liễu Thị mấy cái kia hài tử. Thẩm trước là ngầm thừa nhận. Kia là phụ thân nàng sau cưới lão bà sinh ra tới hài tử. Cũng là danh chính ngôn thuận. Liễu Thị chỉ là trộm nàng nương đồ cưới. Cũng không đối nàng làm chuyện gì. Về phần Liễu Thị chèn ép. Thẩm trước cũng không phải tiểu bạch hoa. Nàng đều phản kích trở về. Nàng đều có thể cùng Liễu thị cãi nhau. Mọi người có thể tưởng tượng Thẩm Thanh đối nữ nhi có bao nhiêu phóng túng. Cổ đại nữ hài tử cùng mẫu thân cãi nhau. Đây cơ hồ là không có khả năng tồn tại. Vẫn là câu nói kia. Mọi người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng cổ đại đối với tình người áp bách có bao nhiêu lợi hại. Phụ mẫu là có thể quyết định hài tử sinh tử tồn tại. Mọi người cũng không cần cảm thấy Thẩm Thanh không quản được hai đứa bé kia. Còn cảm thấy hai đứa bé này sẽ thiếp ngoại gia. Đây là không thể nào. Liễu gia có gì có thể để bọn hắn tâm động đến vi phạm phụ thân chỗ tốt? Một cái hoàn toàn phụ thuộc vào Thẩm gia tồn tại ai sẽ quan tâm? Khang Hy thái tử sẽ quan tâm mẫu tộc. Đó là bởi vì Tác Ngạch Đồ là tác tướng. Gặp qua lão tứ thân cận quá Ô Nhã nhà sao? Hắn chỉ gọi Long Khoa Đa cữu cữu. Nhân tính liền là xu lợi tránh hại. Cách chương.